Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, năm mới bắt đầu, Highland thu mua phương án quyết định đồng thời. Westeros hệ thống bắt đầu chính thức tại Internet lĩnh vực bắt đầu phát lực. Chăm chú tiền kỳ chu bị sau khi America gạch dưới online tại năm 1991 ngày mùng 1 tháng 1 bắt đầu Internet miễn phí dùng thử kế hoạch. Chỉ cần là nước Mỹ Đông Tây bờ biển Bell Thái Bình Dương. Bell Đại Tây Dương cùng NYNEX 3 nhà điện tín tổng đài dưới cờ người sử dụng. Thông qua hẹn trước, đều có thể miễn phí lắp đặt tiếp nhập World Wide Web bình đài. Đồng thời thu hoạch được vì kỳ 1 tháng mỗi ngày 3 giờ miễn phí dùng thử thời gian. Hết hạn năm 1990 ngày 31 tháng 12. America gạch dưới online cuối cùng người sử dụng số lượng dừng lại tại 820.000. Toàn bộ Bắc Mỹ tiếp nhập World Wide Web bình đài Internet người sử dụng số lượng đạt tới 1.160.000. America gạch dưới online đoàn đội thông qua này mấy tháng trước World Wide Web người sử dụng số lượng tăng trưởng tốc độ dự đoán. Miễn phí dùng thử kế hoạch triển khai. Tương lai trong vòng 3 tháng, America gạch dưới online bình quân mỗi tháng đem nghênh đón chí ít 1 triệu miễn phí dùng thử người sử dụng. Căn cứ mỗi cái người sử dụng tại tiếp nhập thiết bị cùng mạng lưới xem phương diện tổng cộng 100 USD dùng thử dự tính. America gạch dưới online bình quân mỗi tháng đều đem vì này đầu nhập 100 triệu đô la Mỹ. Cái này cũng chưa tính America gạch dưới online vì chống đỡ người sử dụng số lượng gia tăng tại nhân lực tư. Nguyên cùng cơ sở thiết bị các phương diện đầu tư. Toàn bộ tính toán xuống. 3 tháng miễn phí dùng thử kế hoạch. America gạch dưới online ít nhất phải thiêu hủy 400 triệu đô la Mỹ tiền tài. Cùng so sánh. Toàn bộ năm 1990 độ. America gạch dưới online cả năm doanh thu cũng mới miễn cưỡng phá 100 triệu. Bởi vậy, phần này mạo hiểm mà cấp tiến kế hoạch buôn bán. Mấu chốt nhất thực vẫn là vấn đề tiền bạc. Simon năm ngoái liền đã đồng ý America gạch dưới online cùng Cisco IPO kế hoạch. Bất quá, bởi vì năm ngoái 6 tháng cuối năm vịnh biển khu vực chiến tranh bạo phát dẫn đến nước Mỹ thị. Trường chứng khoán duy trì liên tục đê mê. Hai nhà công ty IPO kế hoạch đều duy trì liên tục trì hoãn xuống tới. Lần này miễn phí dùng thử. Có thể nói America gạch dưới online tại IPO trước đó cuối cùng nhất đánh cược một lần. Nắm giữ America gạch dưới online 25% cổ phần hắn tiểu cổ đông cũng không nguyện ý tự thân cổ phần lần nữa bị Westeros công ty pha loãng. Simon cũng không có miễn cưỡng. Lần này tiền tài. Thông qua Westeros công ty quan hệ theo Citibank lấy vay hình thức thu hoạch được. 3 tháng miễn phí dùng thử kế hoạch sau khi vô luận kế hoạch áp dụng kết quả cùng kinh tế vĩ mô hoàn cảnh như thế nào. America gạch dưới online đều sẽ chính thức bắt đầu IPO. America gạch dưới online khác cổ đông cùng tầng quản lý đều bởi vậy áp lực to lớn. Simon đối phần kế hoạch này cùng Mỹ quốc kinh tế xu thế lại đều tràn ngập lòng tin. 1 tháng 1 triệu dùng thử người sử dụng. 3 tháng 3 triệu. Cái số này thực đều vẫn là vô cùng bảo thủ. Phải biết, vừa mới qua đi năm 1990 độ. IBM, Apple, khỏe mạnh mậu thông suốt các loại chủ lưu PC nhà chế tạo máy tính cá nhân xuất hàng lượng tổng cộng. Vượt qua 20 triệu đài. Bên trong chỉ là IBM hệ bầy kiêm dung máy xuất hàng lượng thì đạt tới 16,8 triệu đài. Đồng thời, toàn cầu PC người sử dụng có lượng tại năm 1990 cũng thuận lợi đột phá 100 triệu đài. Làm vì toàn cầu phát đạt nhất kinh tế thể, vô luận là PC xuất hàng lượng vẫn là có lượng. Nước Mỹ bản thổ chiếm hữu dẫn đều vượt qua 50%. Tuy nhiên cái này niên đại máy tính cá nhân chủ yếu vẫn là dùng đến văn phòng. Văn phòng PC chiếm có rất lớn một bộ phận, nhưng khổng lồ như thế máy tính cá nhân người sử dụng cơ số. Lại thêm America gạch dưới online vận danh người sử dụng khu vực nằm ở nước Mỹ Đông Tây bờ biển kinh tế phát. Đặt nhất mấy cái châu, 3 tháng 3 triệu dùng thử người sử dụng số lượng. Tuyệt đối không coi là nhiều. 3 triệu mong đợi dùng thử người sử dụng. Nếu như có thể có 20% đến 30% chuyển hóa vì chính thức người sử dụng. America gạch dưới online lần này miễn phí dùng thử kế hoạch coi như thành công. Quý thứ nhất độ sau khi chỉ cần dùng hộ tăng trưởng đạt tới mong đợi. America gạch dưới online chỉ ít có thể lấy bảo đảm cả năm 500 triệu đô la Mỹ doanh thu. Theo sau tục 3 cái 3 tháng người sử dụng số lượng tăng trưởng. Thực tế doanh thu con số tuyệt đối còn cao hơn nữa. So sánh năm ngoái 500% trở lên hiệu suất tăng trưởng. Dạng này phát triển tốc độ. Đầy đủ America gạch dưới online thu hoạch được một cái phi thường xuất sắc IPO đánh giá giá trị. IPO sau khi America gạch dưới online liền có thể càng thêm linh hoạt thông qua phát hành chứng khoán hoặc là tăng phát cổ. Phiếu các loại hình thức duy trì liên tục theo công khai thị trường gom góp tiền tài. Một phương diện khác, Egrid đồng dạng bắt đầu ở nội dung lĩnh vực phát lực. Peter Butler năm mới sau chính thức nhận chức Egrid vẻn vẹn một tuần. Thì tự mình đi Trung Đông chủ trì nhằm vào vịnh biển khu vực chiến tranh toàn phương vị đưa tin. Egrid đồng thời còn tại chuyên mục blog bản khối bắt đầu, người người đều là tiểu thuyết nhà có. Phần thưởng sáng tác hoạt động, tiểu thuyết mạng, cái này sau đó người nghe nhiều nên thuộc văn học thể loại. Thực xuất hiện so rất nhiều người tưởng tượng đều muốn sớm. Như cùng ở tại tuyến trò chơi một dạng. America gạch dưới online tiền thân quan tâm online sớm tại những năm 80 thì vận danh qua online tiểu. Thuyết chơi domino, phục vụ, nói cho cùng, sáng tạo những vật này, cho tới bây giờ đều là không thiếu. Bất quá, Egrid triển khai, người người đều là tiểu thuyết nhà, hoạt động. Thực vẫn như cũ khuynh hướng tại truyền thống văn học sáng tác. Kỳ hạn đồng dạng là 3 tháng. Egrid cổng thông tin website đăng ký người sử dụng hướng blog vận danh đoàn đội đưa ra xin sau. Liền có thể tham dự hoạt động lần này triển khai online sáng tác. Đề tài giới hạn tại tiểu thuyết. Loại hình lại không có hạn chế. Khoa huyễn, khủng bố, bí ẩn chờ một chút đều có thể. Quy tắc là mỗi tuần chỉ ít đưa ra một lần đổi mới. Đồng thời từ Egrid website người sử dụng thông qua online bỏ phiếu bình chọn ra cuối cùng người thắng trận, hoạt động cuối cùng đem bình chọn ra giải đặc biệt một tên. Tiền thưởng vì 500.000 đô la Mỹ, giải nhì 10 tên, tiền thưởng 100.000 đô la Mỹ, tam đẳng phần thưởng 100 tên, tiền thưởng 10.000 đô la Mỹ. Đồng thời, những thứ này người sử dụng sáng tác tác phẩm, còn có nhìn tiến hành thực thể xuất bản đồng thời từ Daenerys Entertainment ký kết sửa đổi vì phim, điện ảnh và truyền hình, tổng cộng 2,5 triệu đô la Mỹ tiền thưởng ao. Cùng với xuất bản cùng điện ảnh và truyền hình sửa đổi cơ hội. Hoạt động vừa mới công bố thì gây nên Egrid người sử dụng mãnh liệt chú ý. Rốt cuộc, đại bộ phận người bình thường thực đều sẽ có một ít sáng tác mộng tưởng. Chỉ là bởi vì các phương diện điều kiện hạn chế mới rất khó áp dụng. Egrid lần này online hoạt động, không chỉ có cho ra một cái ngưỡng cửa rất thấp phẳng đài. Còn cung cấp đầy đủ kích thích người sử dụng tính tích cực số lớn tiền thưởng. Đối với Egrid tới nói, dạng này một lần hoạt động, đã có thể thực hiện Simon một mực cường điệu người sử dụng sinh sản nội dung mục đích. Lại có thể tăng cường Egrid mạng xã hội chuyển động cùng nhau tính. Mà lại, thông qua IBM các loại xí nghiệp mở ra tài trợ. Egrid còn phát triển thêm một bước tự thân quảng cáo nghiệp vụ. Có thể nói một công nhiều việc, vì hoạt động lần này, Egrid đoàn đội chuyên môn khai phát bỏ phiếu hệ thống, tương tự tại Internet phía trên sau đó thường thấy điểm tán công năng. Chỉ có Egrid môn hộ hòm thư đăng ký người sử dụng có thể tiến hành bỏ phiếu. Mà lại, vì tránh cho nặng bao nhiêu áo com lê quẹt vé hiện tượng, bỏ phiếu người sử dụng còn cần trói chặt America gạch dưới online tài khoản. Lại mỗi ngày chỉ có thể phát ra một phiếu. Hollywood bên này, thuận lợi cùng MCA đạt thành thu mua hiệp nghị. Năm mới sau cái thứ nhất phòng bán vé xung quanh cũng rất nhanh mà qua. Ngày mùng 4 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1, ở nhà một mình mở họa tuần thứ 3. bởi vì tiến vào thời gian làm việc duyên cớ. So sánh nguyên đán tuần nghịch ngã, tuần này phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 34%, lại thu 31,28 triệu đô la Mỹ. Đơn tuần phòng bán vé theo 47,99 triệu đô la Mỹ trượt xuống đến 31,28 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên giảm mức độ rất sâu, nhưng thực đã vô cùng khó được. Cái niên đại này rất nhiều đắt khách phim mở họa đầu tuần phòng bán vé đều không nhất định có thể vượt qua 30 triệu đô la Mỹ. Cái này cũng đủ để biểu hiện ở nhà một mình hiện tượng cấp đắt khách đặc điểm. 3 tuần thời gian, ở nhà một mình Bắc Mỹ tổng phòng bán vé tính gộp lại đạt tới 100 triệu 11,9 triệu đô la Mỹ. Nhẹ nhõm xâm nhập năm 1990 độ Bắc Mỹ phòng bán vé bảng danh sách 10 vị trí đầu hàng ngũ. Thế mà, xuất sắc như thế phòng bán vé tình thế, nhưng lại không thể không đứng trước chiến tranh dần dần tới gần bóng mờ. Khoảng cách Liên Hợp Quốc vì Iraq hạ đạt ngày 15 tháng 1 cuối cùng nhất thông điệp thời gian càng ngày càng gần, Saddam lại không chút nào đem quân đội rút khỏi Kuwait dấu hiệu. Đáng nhắc tới là, nước Mỹ chính phủ ở bên trong cứng rắn thái độ cũng đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng. Iraq phương diện đưa ra mấy lần có điều kiện rút quân kiến nghị, toàn bộ đều bị nước Mỹ chính phủ phủ quyết. Ngày 12 tháng 1, nước Mỹ Thượng nghị viện chính thức phê chuẩn trao quyền đối Iraq sử dụng quân sự lực lượng dự luật, mây đen áp thành. Đồng thời, tới gần trước chiến tranh một tháng này, nước Mỹ thị trường chứng khoán tại chiến tranh bóng mờ bao phủ xuống, duy trì liên tục ngã xuống 6%. Dow Jones chỉ số một lần ngã hồi 300 điểm trong vòng. So năm 1987 khủng hoảng cổ phiếu trước còn muốn không bằng. Hoàn thành năm 1990 cuối năm kết toán sau, Sergey tư bản cấp tốc một lần nữa gom góp 3 tỷ đô la Mỹ hedge fund quỹ ngân sách. Sau này cũng là bảo trì kích thước ngang hàng. Simon trước đây quay lại trong nước tiền mặt tổng lượng vượt qua 8 tỷ đô la Mỹ. Nhưng bằng tạ năm ngoái 6 tháng cuối năm duy trì liên tục tính gộp lại thu hoạch. Sergey quỹ ngân sách công ty quản lý trong chương mục thuộc về Simon tiền tài vẫn như cũ đạt tới 700 triệu đô la Mỹ. Johnston gia tộc đồng dạng tại hedge fund quỹ ngân sách người trung gian lưu 500 triệu đô la Mỹ. Trước khi chiến tranh bộc phát, đại bộ phận người đầu tư đều phổ biến nhìn suy chiến tranh vùng vịnh tiền cảnh lúc. Sergey quỹ ngân sách công ty quản lý đoàn đội lại bắt đầu lần nữa tại nguyên dầu hợp đồng tương lai. Thị trường cùng Bắc Mỹ chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường đặt cược. Dầu thô hợp đồng tương lai thị trường kinh lịch năm ngoái Kuwait chiến tranh trùng kích. Đến bây giờ còn không có hồi phục nguyên khí. Chỉ có thể miễn cưỡng thành lập rất ít kho vị. Lần này chủ yếu đặt cược mục tiêu là S&P 500 chỉ số kỳ hạn giao hàng. Simon trong trí nhớ, lấy nước Mỹ vì bài nhiều nước bộ đội tại chiến tranh vùng vịnh bên trong nghiêng về một phía bẻ gãy. Nghiền nát phía dưới, S&P 500 chỉ số tại chiến tranh bạo phát sau trong một tháng tốc độ tăng thì vượt qua 20%. Mà lại, bởi vì đối với chiến tranh tiền cảnh nhìn suy, giao dịch phát triển S&P 500 chỉ số hợp đồng tương lai thị trường phía trên. Đại bộ phận nhà đầu cơ đều khuynh hướng tại bán khống. Cái này khiến Sergey quỹ ngân sách công ty quản lý đoàn đội tại ngắn ngủi mấy tuần bên trong thì vô cùng thoải mái mà thành lập tổng giá trị vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ nhiều mặt cầm kho. Tuy nhiên không chờ mong Sergey tư bản hedge fund quỹ ngân sách tương lai mấy năm lại cho Westers hệ thống chuyển vận quá nhiều tiền tài. Bất quá, lần này, bởi vì Simon đối với chiến tranh tình thế dị tại phần lớn người dự phán. Tiếp xuống tới mấy tháng, chỉ cần hết thảy thuận theo từng trải qua sử quỹ tích. Sergey tư bản vẫn như cũ có thể thu hoạch được vô cùng phong phú thu hoạch. Toàn bộ năm 1991, Sergey quỹ ngân sách công ty quản lý tại lợi nhuận phương diện. Tuyệt đối có thể nhẹ nhõm bỏ xa phố quân đồng loại hình hedge fund quỹ ngân sách. Không cầu sáng tạo kỳ tích, chỉ cầu siêu việt đồng hành. Đây là Simon đối Sergey tư bản tiến vào chính quy kinh doanh trạng thái sau hiệu suất yêu cầu. Chuyện này đối với tại phố Quân hắn quỹ ngân sách công ty tới nói thực cũng không dễ dàng. Nhưng đối với xét xây tư bản mà nói, dựa vào Simon tiên tri ưu thế cùng bản thân đầy đủ xuất sắc vận hành đoàn đội. Muốn làm đến điểm này đồng thời không khó khăn. Thời gian không biết vì áp lực chiến tranh bầu không khí làm mảy may dừng lại. Ngày 15 tháng 1, cuối cùng nhất hết hạn ngày tháng, Saddam Hussein vẫn không có chấp hành Liên Hợp Quốc rút quân hiệp nghị. Nước Mỹ vì bài nhiều nước bộ đội bắt đầu đối quân đội tiến hành chiến tranh trao quyền. Iraq trăm vạn đại quân cũng làm tốt chuẩn bị ứng đối. Ngày 17 tháng 1, địa phương thời gian rạng sáng 2 giờ đúng. Vô số máy bay chiến đấu theo Persian Gulf nước Mỹ hàng mẫu cùng xa đặc trong nước quân sự phi. Trường cất cánh, như là phong quần đồng dạng tuôn hướng đã bị sớm khóa chặt Iraq các nơi trọng điểm mục tiêu quân sự. Rất nhiều người nguyên bản lấy vì Iraq không quân đem phấn khởi phản kích. Thế mà, nhiều nước bộ đội lại thể hiện ra một loại để Iraq quân đội hoàn toàn đánh mất phản kháng năng lực. Ưu thế áp đảo, Iraq phòng không hệ thống. Tại nước Mỹ công nghệ cao ẩn hình máy bay ném bom trước mặt cơ hồ không có bất kỳ cái gì phát huy. Chỗ trống, rơi lại phía sau chạy nhanh tên lửa tại quân Mỹ kiểu mới nhất chính xác chỉ đạo tên lửa trước mặt. Đồng dạng không chịu nổi một kích, Iraq không quân càng là còn không có làm ra bao nhiêu ứng đối. Liền bị nhiều nước bộ đội máy bay chiến đấu vững vàng áp chế. Chỉ là không đến một ngày thời gian dày đặc không kích. Nhiều nước bộ đội giai đoạn thứ nhất mục tiêu chiến lược liền nhanh chóng đạt thành. Iraq trong nước căn cứ không quân cùng phòng không thiết bị bị chiếu nghiêng xuống chỉ đạo tên lửa. Bó bom, không khí bom phá hủy hầu như không còn. Trận chiến tranh này bẻ gãy nghiền nát, chấn kinh toàn bộ thế giới. Quốc tế dầu thô thị trường, theo chiến tranh tin tức không ngừng phản hồi. Triển khai trước giờ duy trì liên tục tăng vọt quốc tế dầu thô giá cả. Tại chiến tranh bạo phát sau khi vẻn vẹn chỉ kiên trì 2 giờ liền bắt đầu chuyển tiếp đột ngột. Ngày 16 tháng 1, trước khi chiến tranh bộc phát một ngày, quốc tế dầu thô giá cả còn cao đến 26 đô la Mỹ một thùng. Chiến tranh bạo phát mấy giờ sau khi quốc tế dầu thô giá cả liền đã rơi xuống đến 20 đô la Mỹ vị trí thấp. Trên cơ bản đạt tới năm ngoái Kuwait trước khi chiến tranh bộc phát trình độ. Chịu đến chiến tranh mù mịt ảnh hưởng, Bắc Mỹ điện ảnh thị trường tại trước khi chiến tranh bộc phát một tuần xuất hiện một cái rõ ràng. Ngã xuống, ở nhà một mình phòng bán vé tại mở họa tuần thứ 3 34% giảm mức độ sau khi. Ngày 11 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 mở họa tuần thứ 4. Giảm mức độ lần nữa đạt tới 29%. Đơn tuần phòng bán vé tiến một bước trượt xuống đến 22,21 triệu đô la Mỹ. Bốn phía tính gộp lại tổng phòng bán vé vì 100 triệu 42,11 triệu đô la Mỹ. Bởi vì chiến tranh tình thế vượt qua phần lớn người đoán trước. Tuy nhiên rất nhiều người vẫn như cũ bị vịnh biển khu vực tràn ngập khói lửa hấp dẫn lấy chú ý lực. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường lại không có tiến một bước chuyển sang lạnh lẽo. Ngược lại tại mới một tuần bắt đầu bắn ngược, trước khi chiến tranh bộc phát, nước Mỹ điện ảnh truyền hình giải quả cầu vàng ban tổ chức vẫn một mực đang do dự phải chăng. Muốn hủy bỏ sớm định ra tại ngày 19 tháng 1 tổ chức khóa mới lễ trao giải. Theo chiến tranh tình thế cuối cùng sáng tỏ, giải quả cầu vàng ban tổ chức rất nhanh công bố lễ trao giải đem tại Beverly Hills Hilton khách. Sạn đúng hạn cử hành. Lần này giải quả cầu vàng, chỉ là nội dung cốt truyện cùng kịch vui loại phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. Denery Entertainment thì chiếm 3 cái. Theo thứ tự là nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh khiêu vũ với 7. Sói cùng sót cát, âm nhạc kịch vui loại phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh nhân quỷ tình vị Ghost. Trên thực tế, ban đầu thời không bên trong. Pretty Women cùng ở nhà một mình đồng dạng cầm tới âm nhạc kịch vui loại phim điện ảnh. Xuất sắc nhất đề danh. Bất quá, nếu như giải quả cầu vàng 10 hạng phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh bên trong Denery Entertainment một nhà thì chiếm một nửa. Vậy liền lộ ra quá chướng mắt một số. Cân nhắc sau khi Denery Entertainment cuối cùng chỉ vì khiêu vũ với bầy sói các loại 3 bộ phim trình báo phim. điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. Bên trong khiêu vũ với bầy sói là trọng yếu nhất, không thể sai sót. Mặt khác hai bộ, nhìn giải quả cầu vàng ban tổ chức thái độ, cho hoặc không cho, ảnh hưởng cũng không tính là quá lớn. Kết quả lại là ba bộ phim đề danh toàn bộ cầm xuống. May ra, ba bộ phim đều xem như thực chí danh quy, bởi vậy cũng không có rước lấy quá nhiều tranh luận. Ngược lại là có một ít truyền thông người đối với Daenerys Entertainment xuất phẩm ở nhà một mình, cùng Pretty Women không có thể thu được đến âm nhạc kịch vui loại phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh đưa ra dị nghị. Liên tục bận rộn thời gian mấy tháng, Hailen Thu mua phương án quyết định, Simon lại không có thể rỗi rãnh. Westeros hệ thống đi qua năm 1990 độ dã man sinh trưởng, bất chi bất giác tích lũy quá nhiều vấn đề. Vì tránh cho thói quen khó sửa, Simon không dám chút nào lười biếng. Bên cạnh đó, không ngừng để xuống càng nhiều quyền lực cho các nhà công ty tầng quản lý đồng thời, Simon đối với các nhà công ty tài vụ giám thị cũng càng ngày càng nghiêm ngặt. Đầu năm mấy ngày này, dựa theo thông lệ, chính là đối các nhà công ty tiến hành tài vụ xét duyệt thời kỳ. Tuy nhiên mỗi ngày đều có nặng nề công tác. Ngày 19 tháng 1, Simon tại lúc trạng vạng tối vẫn là mang theo trang phục lộng lẫy Jeanette cùng lúc xuất hiện tại Beverly Hills Hilton khách sạn bên ngoài thảm đỏ phía trên. Rốt cuộc, không chỉ là khiêu vũ với bầy sói các loại ba bộ phim phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh, Daenerys Entertainment xuất phẩm Pretty Women, ở nhà một mình, Misery các loại phim tại hắn giải thưởng đề danh phía trên đồng dạng thu hoạch tương đối khá. Điện ảnh giải thưởng bên ngoài, Daenerys Entertainment xuất phẩm chương trình thực tế cùng phim truyền hình còn tại các loại hình truyền hình giải thưởng phương diện thu hoạch được đại lượng đề danh, đồng thời đều có mạnh mẽ phi thường lấy được phần thưởng tiềm lực. Bởi vậy, lễ trao giải trước khi bắt đầu, Daenerys Entertainment liền đã tại Malibu Daenerys hãng phim bên trong chủ bị long trọng chúc mừng party. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.